dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, như vậy kết thúc. Thật không nghĩ tới, chúng ta tới đập video, còn có thể miễn phí xem một trận xuất ngũ quyền vương cùng tân sinh đời ở giữa cách đấu tranh tài A. Yoshimoto Taketo có chút cảm thán đem camera nhắm ngay lồng bát giác. Trong lồng, Aoki Sukasa đang nắm lấy ủ một bên nỗ lực kéo đưa thân thể, không ngừng mà làm nóng người. Mà một bên khác, Andy cũng mặc vào quần đùi, người để trần, lộ ra chính mình tràn đầy hình xăm bền chắc thân thể. Hắn tại chỗ nhảy cà tưng cắn răng bộ, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, vẫn là do Masuyama Iwa đương nhiệm trọng tài, đứng trong lòng, lặng chờ lấy hai người chuẩn bị sẵn sàng. Oda huấn luyện viên làm phụ trợ trọng tài, chỉ phụ trách đảm nhiệm tính theo thời gian thành viên đứng tại lồng bát giác bên ngoài xem kịch. Oishi Asami nghe được Yoshimoto Taketo, lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Người nước ngoài kia là xuất ngũ quyền vương. Ta trước kia cũng xem như MMA trung thực fan hâm mộ. Liền là sau này kết hôn, trong nhà TV liền không thuộc về ta, không có cách nào xem mới. Yoshimoto Taketo nói đến đây vội vàng ho khan hai tiếng, nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm gì đột nhiên từ bộc nhà ngắn, vội vàng nói sang chuyện khác. Gia hồn này nếu như ta nhớ không lầm, phải gọi làm Andy, đã từng là Mỹ quốc trung lượng cấp châu tế quán quân kim đai lưng người sở hữu. Bất quá chúng ta, này chút người xem, càng ưa thích gọi hắn huyết tinh máy đóng cọc. Yoshimoto Taketo nghĩ đến nơi này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó hình ảnh, ánh mắt hơi lộ ra hồi ức cùng hưng phấn. Oishi Asami nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì? Cái ngoại hiệu này là thế nào tới? Bởi vì quả đấm của hắn vừa nặng vừa tàn nhẫn, lực xuyên thấu cực cường. Dù cho đối thủ chống đỡ tường đồng vách sắt, hắn cũng có thể dùng máy đóng cọc một dạng xuyên thấu phòng ngự của đối thủ, đập đối phương máu me đầy mặt, mà lại hắn ra tay theo không lưu tình. Có một lần tại đối thủ ăn một cái trọng quyền sau khi ngã xuống đất, hắn điên cuồng liên tục bổ đao đánh trọn vẹn thất quyền. Đối thủ của hắn kém chút cũng bởi vì này thất quyền qua đời. Thi đấu quan phương còn chuyên môn bởi vậy xử phạt hắn mức khá là xa xỉ đô la Mỹ, kém chút bị cấm thi đấu. Yoshimoto Taketo nói xong có chút cảm thán, lúc ấy hắn thật đúng là trung lượng cấp người mạnh nhất. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hắn thể trọng lại tăng một chút, đi trọng lượng cấp cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vậy hắn sau này thế nào? Oishi Asami bát quái chi hồn cháy hừng hực lấy, dạng này nổi danh, hung tàn một cái quyền vương, làm sao lại xuất hiện tại Yachiyo thành phố cái này không lớn không nhỏ địa phương? Còn không phải là bởi vì tiền. Yoshito Taketo thở dài nói, có tiền về sau, hắn liền bỏ bê rèn luyện, ăn chơi đàng điếm, vẻn vẹn 2 tháng, liền ném đi chính mình kim đai lưng, triệt để rớt xuống ngàn trượng, không thấy tăm hơi. Sau này tin tức lên không ngừng đưa tin hắn hút đê, rượu giá, đầu đường ẩu đả các loại mặt trái tin tức, còn đã từng vào tù 3 tháng. Yoshito Taketo nhún vai, cười khổ nói, sau đó liền mai danh ẩn tích một quãng thời gian. Hiện tại xem ra, đại khái là đem tiền đều lãng phí xong, bắt đầu nghĩ biện pháp tới kiếm tiền đi. Oishi Asami có chút đáng tiếc lắc đầu. Nguyên lai là dạng này à. Ấy, đạo diễn, vậy ngươi nói Aoki Tsukasa có thể đánh thắng hắn sao? Hắn, Yoshito Taketo nhìn một chút Andy, gặp hắn lúc này trần trụi trên thân cơ bắp đường cong cũng không hết sức rõ ràng, thậm chí da thịt có vẻ hơi nông rộng, chân thành nói, rất có thể à, Ta xem Andy hiện tại mặc dù rất giống còn tại rèn luyện, nhưng rõ ràng không giống như kiểu trước đây cố gắng. Chỉ là hắn dù sao cũng là cái châu tế quyền vương, mà lại thể trọng cánh tay dương toàn diện chiếm ưu. Ta chỉ có thể nói 5 năm, vẫn là chia 4-6 đi. Trong cõi U Minh một cỗ lực lượng thần bí nhường Yoshimoto Taketo tránh đi. Thần bí con số, nói ra một cái mơ hồ tỷ số thắng. Là như thế này, wow. Oishi Asami biểu lộ có chút hưng phấn nhìn về phía lôi đài. Nguyên bản đối cách đấu tranh tài cũng không có hứng thú nàng. Đang nhìn Aoki Tsukasa huấn luyện một lúc sau, bỗng nhiên đối cái này hạng mục tràn đầy 10 phần hứng thú. Aoki Tsukasa cun hẳn là sẽ thắng đi. Oishi Asami đối Aoki Tsukasa trước đó hiện ra lực lượng hết sức tự tin. Mà lại chỉ xem tướng mạo, liền là Aoki Tsukasa mạnh hơn một chút. Muốn bắt đầu, camera đều quay xong rồi à. Yoshimoto Taketo ngồi ngay ngắn, hưng phấn nhìn chằm chằm lồng bát giác, mà những nhiếp ảnh gia kia nhóm đã sớm vây quanh lồng bát giác đứng vững. Toàn phương vị chuẩn bị xong quay chụp video nha, nếu có thể có này tiền nhiệm quyền vương làm mánh lới. Há không càng làm người khác chú ý. Masuyama Iwa lúc này đã đem Aoki Tsukasa cùng Andy đều gọi đến trước người. Dùng tiếng Anh cảnh cáo nói, không cho phép đập nện yếu hại, không cho phép tập kích tài ót, không cho phép dùng ngón tay đầu ngón tay chỉ hướng đối phương. Hắn đem chú ý hạng mục chuyên nghiệp thuật lại một lần về sau. Hít một hơi thật sâu, trọng tài, tính theo thời gian thành viên, dự bị, phai, đánh, vừa dứt lời, Andy liền giả vờ đụng quyền về sau. Cực kỳ không có đạo đức, cố gắng đánh lén một cái lạnh quyền đánh tới hướng Aoki Tsukasa mặt. Aoki Tsukasa phản ứng cực nhanh tránh ra bên cạnh một bước. Không chỉ có là né tránh, mà là dùng một cái càng nhanh càng hung nắm đấm dọc theo cánh tay của hắn bên trong đánh qua. Một quyền này vung ra đồng thời, liền núp vuông chặn Andy quyền anh con đường. Khiến cho hắn lạnh quyền không chỗ phát huy đồng thời. Còn gặp phải một lần mối nguy. Cái này là lý sư phó giao hắn tiệt quyền đạo tinh túy. Tránh cũng không như liên tiêu đái đả. Andy bị Aoki Tsukasa cử động giật nảy mình. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến cho hắn kịp thời lùi lại kéo dài khoảng cách. Này một cái đấm thẳng liền ngắn một đoạn. Không thể đập trúng đầu của hắn. Aoki Tsukasa thu hồi nắm đấm, cắn răng bộ, đối với hắn thử nhe răng, ánh mắt ý đồ hết sức rõ ràng nhất, coi như số ngươi gặp may. Trên thực tế, đây là Aoki Tsukasa còn không có hệ thống học được tiệt quyền đạo kỹ thuật. Chỉ là lĩnh ngộ một chút cách đấu bên trong đấu pháp mạch suy nghĩ. Bằng không này quỷ dị một thoáng thật là có khả năng nhất kích kiến công. Andy hít một hơi thật sâu, ánh mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ. Cái tên này động tác có điểm lạ a, cùng bình thường đứng thẳng kickboxing giống như có chút khác biệt. Không thể khinh thường, Andy chìm xuống tâm, bắt đầu lợi dụng chính mình thân cao cánh tay phát triển ưu thế. Không ngừng đánh ra tập trung gai quyền phong tỏa Aoki Tsukasa đột tiến con đường. Nhưng Aoki Tsukasa vô phương tùy tiện nhích lại gần mình. Aoki Tsukasa đồng dạng không chút hoang mang, nỗ lực quan sát đến đối thủ đâm quyền phạm vi công kích cùng tiết tấu. Cố gắng tìm kiếm lấy khe hở, cơ hội. Aoki Tsukasa phát giác Andy gai quyền hơi chậm lại, tốc độ chậm một nhịp, chỉ cho là hắn thể lực trượt. Lúc này nắm lấy cơ hội đột nhiên lặn xuống đi đến phóng đi. Lao xuống đấm móc chứa mà không phát. Nhưng mà sau một khắc, một cái hung ác lên gối đột nhiên hướng phía Aoki Tsukasa lai lịch đánh tới. Ngốt rồi, Aoki Tsukasa con ngươi đột nhiên co duỗi. Hắn lúc này mới ý thức được. Này căn bản không phải sơ hở gì, mà là một cái bẫy. Không thể không nói. Mặc dù Andy tố chất thân thể có lẽ hoàn toàn chính xác so với lúc trước có chỗ trượt, thế nhưng hắn kinh nghiệm cùng chiến thuật tích lũy, nhưng tuyệt không phải Aoki Tsukasa cái người mới này có thể sánh được. Có lẽ là ngày xưa tại trong hiện thực không chỗ nào bất lợi nhường Aoki Tsukasa có chút coi thường. Lần này tiến công, hắn không có chút nào làm ra rút lui phòng ngự chuẩn bị. Đối mặt xảy ra bất ngờ trực kích bộ mặt lên gối, Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời vậy mà không có biện pháp, chỉ có thể gắng gượng lấy đi đến đầu lại chen một bước. Nhường này lên gối rơi vào bụng mình, phần bụng lập tức như bị trọng chùy đục bên trong đau nhức. Ngũ tạng lục phủ đều điên đảo hơn giống như. Đau đớn mang tới cảm giác bất lực nhường Aoki Tsukasa không tự chủ được cắn chặt răng bộ. Andy biểu lộ mơ hồ rõ ràng mấy phần khát máu. Hắn đắc thế không tha người, hai tay ra sức quấn cái cổ, cố gắng dùng thái thức ôm đầu lên gối phương thức cho Aoki Tsukasa trọng thương. Aoki Tsukasa hai tay chất chồng chặn một lần lên gối, đồng thời đột nhiên phát lực đem Andy đi phía trước phương đẩy đi, cố gắng đem Andy đẩy ngã xuống đất. Không thể không nói, Andy kỹ thuật thực sự phong phú. Đối mặt Aoki Tsukasa man nghiêu va chạm, hắn chỉ là vù vươn chân, bắt lấy Aoki Tsukasa bả vai, chính là một cái là thuận thế mà làm đưa đủ quét. Aoki Tsukasa nhất thời không quan sát, bị một cước này phá hủy trọng tâm, tầng tầng bị ném xuống đất, cái ót không thể dừng, phịch một tiếng đập vào trên lôi đài, trong lúc nhất thời trước mắt một mảnh hốt hoảng. A, Oishi Asami nhịn không được phát ra có chút sợ hãi tiếng kinh hô. Chỉ nhìn đem Aoki Tsukasa thả ngã xuống đất, Andy không lưu tình chút nào dựng lên giò, từ trên xuống dưới hung mãnh ném tới. Khoảng cách gần nhìn xem tất cả những thứ này, Masuyama Iwa răng thầm cắn, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hai người. Một khi phát hiện Aoki Tsukasa nếu như mất đi năng lực chống cự, hắn liền sẽ lập tức tuyên bố tranh tài kết thúc, nện xuống giò mang theo hách hách tiếng gió thổi. Tại Aoki Tsukasa hoảng hốt trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn. Nếu như ăn vào lần này, ta liền chơi xong đi. Aoki Tsukasa có chút rối bời trong đầu, chợt nhảy ra ý tưởng như vậy, hỗn loạn đại não không còn kịp suy tư nữa đối sách. Thân thể lại bước đầu tiên làm ra phản ứng, hai tay chồng chất đặt ở trước mặt, giò cùng cánh tay tướng đụng, phát ra bộp một tiếng giòn vang. Huyết tinh máy đóng cọc am hiểu nhất, liền là dưới loại tình huống này phá hủy đối thủ a. Yoshimoto Taketo trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm lôi đài, nhìn xem Andy lần nữa giơ lên cao cao cánh tay, nhịn không được âm thầm nắm chặt nắm đấm. Aoki Tsukasa, hội như vậy kết thúc sao? Tất cả mọi người ở đây trong đầu đồng thời nhảy ra nghi vấn như vậy. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?